cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, dự thi 10 người. Thông minh lựa chọn, thu liễm chính mình khí thế. Đai Xin Can vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, đối Dạ Thần ấn tượng coi như không tệ. Ngẫm lại Đai Xin Can lại nói, mặc dù còn chưa chính thức công bố, bất quá ở chỗ này vẫn là có thể trước thời hạn báo cho biết chư vị. Tham gia lần này lực lượng, đại hội, biểu hiện ưu tú nhất tuyển thủ đem sẽ ban hành siêu cấp Long Châu làm khen thưởng. Siêu cấp Long Châu. Siêu cấp Long Châu đến từ thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ. Cùng các người vũ trụ Long Châu tương tự, nhưng là lực lượng xa xa mạnh hơn so với bình thường Long Châu. Có thể siêu gọi ra siêu thần Long thực hiện sở hữu vũ trụ trong phạm vi bất kỳ nguyện vọng. Cái kia siêu cấp Long Châu tựa hồ muốn so với chúng ta Long Châu lợi hại rất đa dạng con nha. Nếu như có như vậy tưởng thưởng phong phú chúng ta ngược lại xác thực cũng có thể đi tham gia. Thoáng cái kia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Bất quá, phàm là tại so tố trong chiến bại vũ trụ đều đưa sẽ bị Zeno đại nhân thanh trừ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng nữ, nguyên bản mới vừa mới lên một chút hứng thú. Nhưng là nghe được Đai Xin Can nói sau bầu không khí lại trở nên giống như chết yên lặng. Cái gì đó, các ngươi 28 cái kia Zeno đại nhân cũng qua bá đạo. Động một chút là muốn thanh trừ chúng ta vũ trụ. Thật sự là tức không nhịn nổi. Bulma không nhịn được nói. Cưỡng chế để cho bọn họ đi tham gia kia lực lượng gì đại hội cũng không tính. Không tham gia muốn tiêu trừ hết bọn họ vũ trụ. Tham gia thua cũng muốn thanh trừ hết bọn họ vũ trụ. Thật sự là quá bá đạo. Đai Xin Can âm thầm lắc đầu, hắn đều đã không muốn lại cùng những này phàm nhân giải thích cái gì. Zeno đại nhân là trông coi sở hữu vũ trụ tôn quý nhất cường đại thần. Bất kể là hủy diệt vũ trụ cũng tốt, sáng tạo vũ trụ cũng tốt, đều là Zeno đại nhân có quyền lợi. Tại sao bá đạo nói một chút, ta đã xem Zeno đại nhân ý đồ truyền đạt cho chư vị. Còn chư vị làm chuẩn bị cẩn thận đúng hạn tới tham gia thi đấu. Ngoài ra, sau một tiếng tại Zeno đại nhân cung điện sẽ có một trận từ thứ 7 vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ giữa cuộc chạm tránh nhỏ, chư vị nếu là có hứng thú có thể theo ta cùng đi xem nhìn một chút. Thứ 7 vũ trụ cùng thứ 9 vũ trụ cuộc chạm tránh nhỏ, Dạ Thần có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn kiềm chế xuống tới. Đai Xin Can các hạ, cái này cuộc chạm tránh nhỏ chúng ta liền không đi xem. Tiếp theo chúng ta muốn xác định thoáng, cái tham gia tuyển thủ tranh tài, đồng thời cũng còn muốn làm một chút còn lại chuẩn bị. Lắc đầu một cái, Dạ Thần nói, ta minh bạch, như vậy ta liền xin cáo từ trước, đợi thi đấu chính thức lúc bắt đầu sau khi lại tới đón tiếp chư vị. Khẽ vuốt cằm. Đai Xin Can cũng không nói thêm gì nữa, hướng mọi người không thất lễ mạo mà tỏ ý liếc mắt sau. Liền ẩn vào sau lưng không gian Uzumaki biến mất không thấy gì nữa. Quá tốt, cái tên kia rốt cuộc rời đi, rõ ràng không cảm giác được trên người hắn khí tức, nhưng là ở trước mặt hắn lại khiến người ta cảm thấy phi thường chèn ép. Ân, ta cũng là... Cái kia Đai Xin Can nhất định là một phi thường lợi hại cao thủ. Đai Xin Can sau khi rời đi, mọi người căng thẳng thần kinh rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại. Ngươi một lời ta một lời mà thảo luận, kỳ thực đừng nói là bọn họ, bao gồm Dạ Thần cũng giống như vậy. Tại Đai Xin Can loại cấp bậc đó tồn tại trước mặt, bất kỳ bình thường sinh vật đều sẽ theo bản năng cảm giác chèn ép đi. Dạ Thần, chúng ta thật muốn đi tham gia cái kia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội sao? Bulma hỏi, mà còn lại trung nữ cũng rối rít nhìn về phía Dạ Thần. A, không thể không đi, tại Zeno cùng Đai Xin Can loại kia tồn tại trước mặt hiện tại chúng ta căn bản. Cũng không có cự tuyệt tư cách, mới vừa rồi cùng Đai Xin Can giao thủ qua, Vegeta hẳn rõ ràng nhất điểm này đi. Dạ thần nói, mà mọi người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng rơi vào Vegeta trên người. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta không có nói gì. Coi như là ngầm thừa nhận dạ thần nói. Mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Tại trở thành thiên thần thần hậu cùng với cái này vũ trụ chúa tể sau, bọn họ đều đã không biết bao lâu không có thể nghiệm qua loại này chịu người áp chế cảm giác. Nói thật, loại này tánh mạng mình thậm chí còn vũ trụ vận mệnh đều khống chế tại trong tay người khác cảm giác khiến người phi thường không thoải mái. Dạ thần có thể minh bạch mọi người cảm thụ, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Đai Shinkan cũng còn khá, nhưng Zeno hoàn toàn chính là một cái bắc cấp tồn tại. Cũng có thể nói là cái thế giới này nhất trung cực ức chế lực. Cơ hồ chính là không thể nào bị vượt qua. Nơi này không thể nào bị vượt qua cũng không phải chỉ đơn thuần lực lượng, mà là Zeus sở tồn tại bản thân. Bất quá may mắn là dạ thần nhớ nguyên văn Dragon Ball Super trong Zeno phi thường thuần khiết, ngây thơ, mà hắn cũng không phải là thực sự dự định muốn thanh trừ hết sở hữu vũ trụ. Trận này lực lượng đại hội càng nhiều hay là đối với mỗi cái vũ trụ một trận thí luyện. Nói cách khác, bọn họ kỳ thực hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ cần chuẩn bị thật tốt một phen, sau đó tận tình đi chiến đấu cũng thắng được thi đấu là được. Mọi người cũng không cần nổi giận. Đối thủ của chúng ta cũng không phải Zeno cùng Dai Shinkan, mà là còn lại vũ trụ. Cho nên chỉ cần chúng ta tại lực lượng đại hội trong đánh bại còn lại vũ trụ tuyển thủ đạt được xuất sắc là được, không sai. Nếu như đối thủ chỉ là còn lại vũ trụ người, chúng ta hoàn toàn không có bại rơi lý do. Chỉ cần chúng ta thắng được thi đấu, chúng ta vũ trụ liền có thể còn sống sót. Đồng thời còn có thể được có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng siêu cấp Long Châu. Nghĩ như vậy tới nói không chừng chúng ta còn có thể kiếm lớn một phen. Cũng không biết còn lại vũ trụ đều có chút dạng gì cao thủ. Thật là tốt chờ mong nha. Dạ thần trấn an trùng nữ một phen. Mà trùng nữ cũng ngươi một lời ta một lời nói. Bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm không ít. Xác thực, bọn họ hoàn toàn không cần sốt sắng như vậy. Lấy thực lực bọn hắn mặc dù còn đối kháng không Zeno cùng Dai Shinkan như vậy tồn tại, nhưng thế nào cũng không khả năng có thể so với còn lại mấy cái bên kia vũ trụ kém đi. Chỉ cần bọn họ có thể tại toàn bộ vũ trụ lực lượng trong đại hội đạt được xuất sắc, như vậy hết thảy cũng không có vấn đề. Dạ thần, ngươi dự định khiến người nào không 33 đi tham gia lần này lực lượng đại hội? Một bên tai hỏi, mà mọi người cũng đều an tĩnh lại. Lần này lực lượng đại hội chính là quan hồ bọn họ, thậm chí còn bọn họ toàn bộ vũ trụ sống còn. Đi tham gia thi đấu người dĩ nhiên là muốn càng mạnh càng tốt. Ánh mắt quét nhìn mình một chút chung quanh chúng nữ. Dạ thần trong bụng rất nhanh cũng đã có quyết định. Lần này lực lượng đại hội mỗi một vũ trụ đều yêu cầu có 10 tên tuyển thủ. Như vậy thì từ ta, Goku, Vegeta, Chi Chi, Broly, số 18, Hắc Ám số 18, Cellulu, Majin Buu cùng với số 21 chúng ta 10 người. Dạ thần nói, mà chúng nữ cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn. Dạ thần chỗ niệm danh chữ đều là bây giờ bọn họ thần điện, thậm chí còn bọn họ cái này vũ trụ cường đại nhất 10 người. Nếu là đi tham gia cùng còn lại vũ trụ đối kháng lực lượng đại hội, xác thực cũng không có thể so với bọn hắn càng thích hợp hơn nhân tuyển. Bulma, Tai, Lon, hai ngày kế tiếp chúng ta sẽ tiến vào tinh thần thời gian phòng. Tại tham gia lực lượng đại hội trước lại tận lực tăng lên thoáng cái thực lực chúng ta. Minh Bạch, các người yên tâm vào đi thôi. Bên ngoài liền giao cho chúng ta. Vũ Thiên, Trăng, Selipa, các người cũng cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Theo chúng ta cùng một chỗ tu hành tận lực tăng lên một chút thực lực. Tại chúng ta đi tham gia lực lượng đại hội trong lúc trong nhà liền muốn từ các ngươi thủ hộ. Là, chủ nhân, chúng ta biết, ba ba,